Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, mùi vị quen thuộc. Khái khái, lão nhân đột nhiên che miệng bắt đầu ho khan, ho đến rất là lợi hại, Vẫn Hậu ở bên trên hộ lý nhân viên vội vã tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ lão nhân thuộc, hồi lâu. Lão nhân mới thở hổn hển đình chỉ ho khan. Lão lạc tương đương, không còn dùng được. Lão nhân lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn lên báo chí đến. Chỉ là nhìn một hồi sau, lão nhân lại ho kịch liệt lên. Thủ trưởng, muốn không phải là uống thuốc chứ? Hộ lý nhân viên nhẹ giọng nói. Không ăn, không ăn, ta đây là bệnh cũ. Đến loại này mùa luôn như vậy, không xuống, còn khặc muốn chết, người coi như bắt hắn lại cho ta thuốc đến, cũng là có thể hơi hơi hóa giải một chút, quay đầu lại đúng là dạ dày lại xảy ra vấn đề. Lão nhân bệnh lâu thành y, biết thuốc là hảo dược, tuy nhiên tổn thương dạ dày một gặp sự cố, đi nhà cầu số lần liền muốn nhiều, hắn bây giờ đi đứng không tiện. Đáng ghét nhất dạ dày xảy ra vấn đề. Hộ lý nhân viên thấy lão nhân không chịu uống thuốc, cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ nhẹ đánh lưng của hắn. Hy vọng có thể thư bình hơi thở của hắn. Có điều chính như lão nhân nói, hắn đây là bệnh cũ, cũng không lâu lắm liền lại ho khan. Hộ lý nhân viên thấy lão nhân ho khan lợi hại, không khỏi lại là sốt ruột lại là đau lòng. Này một sốt ruột một lòng đau thật ra khiến nàng nhớ lại một thứ đến. Nàng là học y, nguyên bản cũng không tin cái gì trà lạnh lại hạ hỏa lại dưỡng khí. Chỉ là hồi trước trong lúc vô tình yết hầu có đau một chút. Có đốt đuốc lên, vừa vặn trong nhà hồi trước có người đưa một dương thanh hòa trà lạnh đến. Liền thử uống vừa nghe, chưa nói xong thật sự có như vậy điểm hiệu quả. Thanh thanh lương lương, dạ dày cũng không có bất kỳ cảm giác không thoải mái. Nàng sau đó liền với uống vài ngày, yết hầu liền triệt để không đau. Thủ trưởng, ngày này dạ dày sợ lạnh, nếu không ta lấy cho ngài một bình trà lạnh đến hâm nóng một chút uống. Hồi trước ra một cái trà lạnh, ta uống cảm giác tốt vô cùng, cũng sẽ không tổn thương dạ dày. Hộ lý nhân viên do dự một chút xin chỉ thị, trà lạnh tốt, ta liền thích uống trà lạnh, chỉ tiếc, trà lạnh tuy tốt, nhưng chân chính biết nấu người nhưng mất, bây giờ trà lạnh, không xong rồi a. Lão nhân trong mắt toát ra một vệt hồi ức cùng sầu não. Lời của lão nhân sợ đến hộ lý nhân viên sắc mặt soạt địa một hồi tái nhợt hạ xuống. Cổ ngữ nói, gần vua như gần cọp. Tuy rằng lão nhân đối với nàng rất hiền lành, không đối với nàng nói qua một câu nghiêm nghị lời, nhưng lão nhân thân phận không tầm thường, là khai quốc tướng quân, từng chức quan phó quốc cấp, coi như hắn đối với nàng lại hòa ái dễ gần. Đang chăm sóc lão nhân thời gian, nàng vẫn mỗi ngày như băng mỏng trên giày, không cho tự có một khắc sơ sẩy phạm sai lầm. Bây giờ lão nhân đột nhiên đề đến cái gì trà lạnh tuy tốt, nhưng chân chính biết nấu người nhưng mất, làm sao có thể không hù được nàng. Lão nhân trải qua vô số mưa gió tang thương, duyệt vô số người, thấy hộ lý nhân viên đột nhiên sắc mặt trở nên trắng xám. Nơi nào không biết mình sợ rồi nàng, vội vàng nói, Tiểu Lâm, ngươi không nên nghĩ hơn nhiều, ta chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Ngươi đề nghị này rất tốt, đi thôi, liền theo lời ngươi nói cho ta nắm bình nóng trà lạnh đến thử xem. Được gọi là Tiểu Lâm hộ lý nhân, viên nghe vậy tâm tình lúc này mới thong thả một ít. Vội vàng nói, được rồi, ta đi xin phép một chút, có thể, ta liền cho thủ trưởng làm nóng lấy tới. Trà lạnh là đồ uống cũng không phải thuốc, uống chút không có gì đáng ngại. Đừng làm đến sốt sắng như vậy. Lão nhân nói, Tiểu Lâm cười đáp một câu biết rồi. Nhưng sau khi rời khỏi đây hay là mời thị một cái hạ phụ trách lão nhân bảo đảm kiện bác sĩ. sau đó mới cho lão nhân nóng bình thanh hòa trà lạnh rót vô ly. Này trà lạnh, lão nhân uống một hớp thanh hòa trà lạnh sau khi, tay lại đột nhiên bắt đầu run rẩy, trong miệng liên tục lẩm bẩm nói, khóe mắt tựa hồ cũng đột nhiên có chút ươn ướt. Thủ trưởng, xin lỗi, ngài nếu là không yêu thích này trà lạnh mùi vị, ta đây liền đem nó đổ đi. Hộ lý nhân viên thấy lão nhân đột nhiên kích động, lập tức cũng không phân biệt được tình hình, khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch. Ai nói ta không thích này trà lạnh, đây mới thật là trà lạnh, chân chính trà lạnh, lão nhân đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó rầm rầm lập tức đem một bát trà lạnh tất cả đều uống cạn sạch. A, thanh thanh lương lương, thoải mái a, chính là ngọt điểm. Lão nhân uống xong đem cái chén vừa để xuống, rất lớn thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên liền phát khởi ngốc đến, có một giọt nước mắt già nua từ lão nhân khóe mắt chảy xuống. Thấy lão nhân đột nhiên rơi lệ, hộ lý nhân viên sợ đến cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trong lòng hối hận muốn chết, lúc này bị này thanh hòa trà lạnh hại chết, sớm biết cũng không nhắc lại. Lão nhân lúc này tựa hồ không phát hiện mình sợ rồi hộ lý nhân viên. Hắn tùy ý nước mắt già nua từ khóe mắt chảy xuống. Trong đầu né qua nhất mạc mạc chuyện cũ, đó là một cái chiến loạn niên đại. Là nước hoa chịu đủ nước hắn trà đạp tàn phá niên đại. Vô số hạnh phúc mỹ mãn gia đình ở trong chiến loạn tan tành. Vô số hài tử ở trong chiến loạn mất đi người nhà. Lão nhân cũng không ngoại lệ. Hắn mất đi gia đình. Thậm chí ngay cả chính hắn đều bởi vì đói bụng bệnh tật ngã ở trên đường thoi thóp. Nếu không phải một người trung niên nam tử vừa vặn đi qua. Đồng thời lòng tốt cứu hắn. Sớm đã không có hắn người như vậy tồn tại. Năm ấy hắn 12 tuổi, người đàn ông trung niên dốc lòng chăm sóc hắn. Chăm sóc hắn trong lúc, lão nhân tận mắt thấy người đàn ông trung niên lấy thần kỳ pháp thuật đánh chết mấy cái muốn muốn. Cướp bọn họ thổ phỉ, ở người đàn ông trung niên dốc lòng chăm sóc hạ, lão nhân rất nhanh sẽ bình phục, khôi phục sau. Hắn muốn bái người đàn ông trung niên vi sư, nói muốn học thuật pháp của hắn giết địch báo quốc, nhưng người đàn ông trung niên nói tuổi tác hắn đã có chút lớn. Hơn nữa cũng không phải thích hợp người tu đạo, chỉ là truyền hắn trụ cột nhất suy nghĩ cùng thổ nạp khí tức phương pháp. Sau đó đem hắn giao cho một cái nông gia, liền nhẹ lướt đi, này sau khi, lão nhân lại chưa từng nhìn thấy năm đó cứu hắn. Tất lòng chiếu cố hắn, đồng thời còn truyền cho hắn suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở người đàn ông trung niên. Lão nhân dựa vào người đàn ông trung niên truyền cho hắn suy nghĩ cùng thổ nạp khí tức. Hơn nữa bản thân tại chiến tranh trên thiên phú, mỗi lâm đại chiến đều có thể bình tĩnh, từ từ trưởng thành lên thành một tên xuất sắc quân nhân. Hơn nữa cũng chính là bởi vì người đàn ông trung niên truyền cho hắn suy nghĩ cùng thổ nạp khí tức. Đang xây quốc sau cái kia đoạn sao không chịu nổi niên đại. Hắn tuy rằng trải qua phê đấu, bị phái đi rét lạnh nhất địa phương lao động cải tạo. Ngồi chồm hổm chuồng bò, rất nhiều ngày xưa chiến hữu đều đỡ không được mất mạng cái kia hòa bình niên đại. Nhưng hắn vẫn may mắn còn sống sót đi. Tuy rằng để lại bệnh tật đầy người, nhưng vẫn là kiên cường sống đến nay, trở thành nước hoa, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, khai quốc tướng quân một trong, người càng đến tuổi già, càng dễ dàng hồi tưởng lại lúc còn trẻ chuyện cũ, lão nhân cả đời này làm việc đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, bây giờ quốc gia từ từ cường thịnh, tử nữ con cháu cũng tất cả mọi người lớn lên có tiền đồ. Lão nhân coi như thân thể không được, nhưng vẫn là vô cùng vui mừng. Duy có một việc để hắn mỗi khi nhớ tới, lòng mang tiếc nuối, đó chính là hắn cũng lại chưa thấy vị kia ân nhân. Vị kia không có danh thầy trò nhưng có thầy trò chi thật người đàn ông trung niên. hiện tại cái ly này Thanh Hòa trà lạnh để hắn lần thứ hai nghĩ đến vị kia không có danh thầy trò. Nhưng có thầy trò chi thật ân nhân, bởi vì người kia ở chăm sóc hắn thời gian liền từng cho hắn uống qua cái miệng này vị trà lạnh. Nhiều năm qua, lão nhân đều thích uống trà lạnh, nhưng vẫn không uống đến hắn thật chính là muốn uống trà lạnh. Vì lẽ đó trước lão người mới sẽ nói, trà lạnh tuy tốt, nhưng chân chính biết làm người nhưng mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.